Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 197, ngươi ngả bài, ta cũng ngả bài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên đã là ngày mùng 3 tháng 9, đồng thời đã là buổi chiều tiếp cận 6 giờ, nhưng thiên phủ nhiệt độ vẫn siêu qua 33 độ cờ 307 trong túc xá, bởi vì không khí đối lập không lưu thông, không gian nhỏ hẹp, thân thể nguồn nhiệt nhiều nguyên nhân, nhiệt độ càng là đạt đến 35 độ C, thẩm thế trung tán thành. Ta cũng nhổ nước bọt qua cái vấn đề này, ký túc xá dĩ nhiên không có điều hòa, ta ngày hôm qua đêm muộn xông tới 3 lần lạnh cuối cùng mới mơ mơ màng màng ngủ. Mã Long cũng nhổ nước bọt, không có điều hòa liền xác thực rất quá đáng. Lữ Văn Sơn thở dài nói, Thiên Phủ cũng được Thịnh Khánh cũng được, hai địa phương này đại học đều có độc có điều hòa tình huống phi thường ít ỏi, chỉ có chút ít tân giáo khu có điều hòa. Ta đi hỏi một chút sinh hoạt lão sư, nhìn có thể không thể tự kiềm chế lắp đặt điều hòa đi. An Lương giải thích đạo, sau đó bổ sung, các anh em cố gắng tha thứ ta là Thịnh Khánh người, mùa hè thời điểm, mệnh đều là điều hòa cho, nếu là không có điều hòa ta mệnh đều không còn tiết tấu. Thẩm Thế Trung đáp lại nói, được nếu như có thể chính mình lắp đặt điều hòa, mọi người chúng ta giải quyết. An Lương cười mắng trở lại, cái gì giải quyết, ta ngả bài, ta không trang, ta là con nhà giàu, để ta giải quyết là được rồi. Mặc dù mới vừa gặp mặt, An Lương đã phán đoán chuẩn xác đi ra Mã Long cùng Lữ Văn Sơn chỉ là phổ thông điều kiện, nếu để cho bọn họ lắp đặt điều hòa tuy rằng cũng có thể lấy ra tiền, nhưng e sợ không cách nào cho nhà báo chứng, sau đó chỉ có thể ở tiền sinh hoạt bên trong tiết kiệm chứ. Đối mặt An Lương phân chia, Lữ Văn Sơn rất yên vui phái đáp lại. Wow, các huynh đệ dĩ nhiên là con nhà giàu. Xin chào, đại lão, ngươi xem ta dài đến như thế tráng, ta có thể làm hộ vệ của ngươi sao? Mã Long cũng lái chơi cười, Thẩm Thế Trung đẩy một cái kính mắt, vốn là muốn lấy người bình thường thân phận cùng các ngươi ở chung, ta cũng không xếp vào, ta cũng ngả bài, ta cũng là con nhà giàu. Thân sĩ, ngươi liền không sắp xếp gọn chứ, Lữ Văn Sơn nhổ nước bọt nói, ngươi người ngoài hành tinh máy vi tính sách tay hơn 3 vạn, ngươi người ngoài hành tinh máy vi tính để bàn. Desktop, máy vi tính cũng là 5-6 vạn, ngươi tay nghe tai thả còn có trên bàn lung ta lung tung điện tử sản phẩm tổng hợp lên 10 vạn khối đều không bắt được đến đây đi. Mã Long tán thành, đúng đúng đúng, ngươi liền không trang. Thẩm Thế Trung thoáng lúng túng, ta chỉ là yêu thích điện tử sản phẩm, chỉ có dùng càng cao cấp điện tử sản phẩm mới có thể cùng các lão bà khoảng cách càng gần hơn. Thật thân sĩ, An Lương giơ ngón tay cái lên, Lữ Văn Sơn giả vờ thở phào nhẹ nhõm. Thiếu một cái mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh, Mã Long tán thành, ta tìm tới bạn gái hy vọng lại nhiều một phần. Lữ Văn Sơn nhìn về phía An Lương đảo, tuy rằng ngươi cũng là con nhà giàu, nhưng ngươi đã có bạn gái, vì lẽ đó chúng ta lại thiếu một cái cường địch. An Lương đáp lại nói, ta ở trường học không có bạn gái. Lữ Văn Sơn một mặt người da đen dấu chấm hỏi, Mã Long cũng là không rõ vì sao. Thẩm Thế Trung phiên dịch đảo. Lời này ý tứ là, hắn tại đây cái trường học không có bạn gái, các ngươi tế phẩm, ai mới là thân sĩ. Đệ, Lữ Văn Sơn biểu thị người mình choáng váng, vẫn còn có loại này thao tác. Mã Long gãi đầu, người đàng hoàng lĩnh hội không tới người đàn ông tốt vui sướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nói, các anh em, ta trước tiên đi hỏi một chút sinh hoạt lão sư, nhìn có thể hay không lắp đặt điều hòa, đợi lát nữa ở quần bên trong tán gẫu, ta đêm muộn liền không trở lại, trước tiên đi bồi bạn gái, sau đó ngày mai trở về. An Lương nói, Lữ Văn Sơn nhắc nhở, chú ý an toàn, cẩn thận làm chết người, cực hạn trải nghiệm tìm hiểu một chút, An Lương cười đáp lại, sau đó bổ sung, xin lỗi, các anh em, đi trước một bước, ngày mai xin mời các anh em ăn cơm bồi tội. Không thành vấn đề, ngồi đợi quỵt cơm. Lữ Văn Sơn cười ha hà đáp lại, làm An Lương sau khi rời đi, Lữ Văn Sơn mới thở dài nói. Thân sĩ, các ngươi con nhà giàu không phải nên rất cao lãnh, động một chút là xem thường người sao? Thẩm Thế Trung không nói gì nhìn Lữ Văn Sơn, mọi người đều là lần thứ nhất làm người, luôn có người tính cách không giống nhau. Người huynh đệ này tính cách không sai, không một chút nào sốc nổi, nếu như thật sự muốn lắp đặt điều hòa ta cùng hắn phụ trách mua điều hòa, đến tiếp sau tiền điện đại gia trải phẳng. Lữ Văn Sơn là người lạc quan, hắn đáp ứng nói. Không thành vấn đề, ta đã nghĩ kỹ bức tử tân đề tài, xin hỏi bốn người trong túc xá có hai cái con nhà giàu là cái gì trải nghiệm? Mã Long có chút ngượng ngùng nói. Cái kia sao được, Thẩm Thế Trung đáp lại nói. Quán quân ca, ngươi không nên nghĩ quá nhiều, mỗi người có mỗi người phương thức sống, hắn muốn lắp đặt điều hòa chỉ là cuộc sống của hắn phương thức không? Đối với hắn mà nói, một cái điều hòa tiền, chỉ sợ cũng là mua một bình đóng băng vui sướng nước khái niệm. Lại nói, mới vừa hắn trực tiếp ngả bài, kỳ thực chính là cho mọi người chúng ta chuẩn bị, cho thấy hắn không có xem thường ý của chúng ta là, vì lẽ đó chúng ta theo hưởng thụ là được rồi, mặt sau đồng thời đều than tiền điện. Thẩm Thế Trung bổ sung giải thích, Lữ Văn Sơn khẳng định đáp lại, ta cũng cảm thấy người huynh đệ này hòa tính cách rất tốt đẹp. Thẩm Thế Trung tiếp tục bổ sung, quán quân ca, ngươi thật sự không cần có cái gì gánh nặng trong lòng, một cái điều hòa mấy ngàn khối mà thôi, trên người hắn áo thun liền hơn 3.000, quần sóc cũng là hơn 3.000, giày hơn 7.000. Mắc như vậy, Mã Long sợ hết hồn, gia đình của hắn điều kiện xác thực rất phổ thông, chỉ là tối bình thường nhất tiền lương gia đình. Quý, Thẩm Thế Trung thở dài, đồng hồ của hắn mới là thật sự quý. Tuy rằng ta không nhận ra cụ thể loại, nhưng Patek Philippe hàng hiệu, hơn nữa siêu phức tạp lịch vạn niên series, bảo vệ không được chính là 1 triệu hướng về trên đi. Hắn là thật sự con nhà giàu, ta là giả con nhà giàu. Thẩm Thế Trung cảm thán nói, không không không, người ở chúng ta trong mắt cũng là con nhà giàu, hắn là đại con nhà giàu, ngươi là tiểu con nhà giàu, các ngươi là liền khâm huynh đệ. Lữ Văn Sơn giải thích, Thẩm Thế Trung tử vong nhìn chăm chú Lữ Văn Sơn, ta cảm thấy ngươi ở hắc ta. Chấm, không có chúng ta thiên phủ phương ngôn, thiên phủ phương ngôn. Lữ Văn Sơn nhanh chóng đáp lại, Mã Long ở một bên nói chen vào, ngôn ngữ lặp lại, ánh mắt lấp lóe, ta vừa nhìn ngươi liền đang nói láo. Ha ha ha, Thẩm Thế Trung ở một bên nở nụ cười, ta cho rằng ngươi muốn nói, ta vừa nhìn ngươi liền không phải người. Pháp Hải ngươi không biết yếu, Lữ Văn Sơn cũng nói liền ngạnh. Ba người đều ha ha nở nụ cười, cái túc xá này bầu không khí tương đương sung sướng, đại gia tính cách đều rất tốt. Cách chương.